Thú tu thành thần, chương 229, nghe cho rõ. Khóc chuyện audio.com. Băng thần nhìn qua Khang Tiểu Vũ hỏi. Ngươi có phương thức liên lạc với hắn ta không? Khang Tiểu Vũ gật đầu nói. Ngươi muốn liên lạc với hắn bây giờ? Băng thần gật đầu, Khang Tiểu Vũ ngay lập tức liên lạc với Đoàn Dự. Hình ảnh kết nối băng thần lập tức vào việc. Nghe nói ngươi muốn gia nhập dưới trướng của ta. Chấm, Đoàn Dự thành khẩn gật đầu nói. Đúng thế, ngươi không hận ta ư, băng thần hỏi thẳng. Đoàn Dự cũng đáp vắn tắt. Ta lúc đầu có nhưng bây giờ thì mong muốn mạnh lên của ta lớn hơn. Một người đồng đội đủ mạnh mẽ sẽ khiến cho nghề nghiệp của ta trở nên hiệu quả. Mà theo ta thì người mạnh nhất chỉ có ngươi. Với lại đạo sư của ta cũng đã hướng trực tiếp cho ta làm đồng đội của Quang Minh sát thủ. Thế nên chắc chắn ta với ngươi sẽ cùng có lợi. Băng thần gật đầu nói. Đồng ý với ngươi về chuyện nhưng ngươi dù sao cũng là phó hội trưởng của Vũ Mộng trước kia cho ngươi vào dưới trướng của ta ngay thì không thể. Dưới tay của một thành viên trong tổ đội có mấy trăm người trung cấp thành viên. Ngươi nếu có thể sinh hoạt cùng họ thì ta sẽ đồng ý cho ngươi làm thành viên dự bị dưới trướng ta. Đoàn Dự hơi nhíu mày hỏi. Thế ta có được quyền lợi gì? Băng thần mỉm cười nói. Ngươi bảo vệ người của ta thì cũng phải thấy nàng trang bị bạch kim cũng có. Thế nên nếu ngươi chấp nhận thì khi cao tầng của nữ nhi hồng đầy đủ sẽ tới lượt ngươi. Thậm chí nếu có trang bị đặc biệt phù hợp sẽ ưu tiên ngươi. Thế nào suy nghĩ nhanh để ta còn ăn cơm? Đoàn Dự chẳng cần suy nghĩ gì cả. Ta đồng ý, thế nhưng khoan hãy cúp máy ta thực ra còn có quá ra mắt cho ngươi. Mong ngươi có thể giúp ta. Sau đó băng thần nhìn xem hắn phát tới cái gì. Vừa nhìn xong không chỉ hắn mà tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập. Băng thần nhìn hắn khó tin nói. Ngươi thực sự cho ta. Đoàn Dự gật đầu nói. Đúng thế, chức nghiệp của ta phải dựa vào chức nghiệp khác mà sống, thế nên đạo sư đã chuẩn bị kỹ năng cho ta rồi dặn dò ta khi đã chọn xong đồng. Đội thì lấy làm quà ra mắt. Chính ta cũng đã học một cuốn. Cuốn này tất nhiên dành cho ngươi. Nếu muốn thì chúng ta có thể vào tân sinh ta lập tức giao cho ngươi. Băng thần nhíu mày nói. Được thôi. Sau đó màn hình tắt đi, băng thần đăng nhập tân sinh. Vừa vào thì đã thấy đồ gửi tới cùng lời nhắn. Kỹ năng đã gửi thời gian trong tân sinh chỉ còn vài giây lên ta thoát trước, nhận quà xong chúng ta tiếp tục liên lạc cho điện tín. Băng thần cũng không vội học mà cất kỹ năng đi thoát ra khỏi tân sinh. Điện tín được kết nối. Khang Tiểu Vũ hỏi, thật không? Băng thần vui vẻ nói. Thật, tên này quả nhiên biết quay đầu là bờ. Ta rất vui vẻ cho hắn một cơ hội a. Hình ảnh hiện lên Đoàn Dự mỉm cười nói. Ngươi đã nhận được chưa? Băng thần vui vẻ nói. Ngươi quả thực đã cải tà quy chính, nhận ra con đường đúng đắn. Từ bây giờ ngươi có thể gọi tên ta hoặc kêu đội trưởng cũng được. Đồng thời tên ngươi sẽ chính thức có trong đội. Trang bị hoàng kim nguyên bộ sẽ được gửi qua vào ngày mai, cả kỹ năng cũng vậy. Đoàn Dự cũng vui vẻ nói. Chỉ cần trang bị thôi, còn kỹ năng thì không thể học thêm thứ khác ngoài chức nghiệp. Cũng giống Quang Minh sát thủ vậy. Băng thần vuốt cằm nói. Thế thì được, ta sẽ suy nghĩ biện pháp đền bù cho ngươi sau. Kỹ năng của ngươi thật sự quá quý giá, không phải một ít trang bị hoàng kim có thể sánh ngang. Đoàn Dự mỉm cười nói. Chỉ là chút quá ra mắt mà thôi, mai sau chắc chắn ta còn phải nhờ ngươi nhiều, băng thần đội trưởng. Bây giờ thì không làm phiền ngươi nữa. Băng thần cũng nói. Được rồi, ta sẽ cho người tới đón ngươi vào trụ sở, ngươi sẽ ở chung cùng các thành viên trung cấp. Còn thành viên cao cấp chỗ ở thì tạm thời còn chưa được. Đoàn Dự gật đầu nói. Không vấn đề, chỗ ở chỉ là chuyện nhỏ. Đóng lại giao lưu màn hình, mặt băng thần liền sầm lại, sau đó mở lên ghi hình rồi nói. Những người mắt mù muốn đụng đến thành viên của nữ nhi hồng thì phải biết hậu quả mình sẽ phải chịu. Đến lúc đó đừng trách. Băng thần nói xong đóng lại ghi hình phát tán lên mạng. Sau đó mỉm cười nói. Mọi người ăn cơm đi. Ta làm xong nhiệm vụ quay về coi như cũng có chút việc làm. Mọi người cười khổ những người kia không biết mình đã đắc tội một người nhỏ mọn như thế nào. Trong lúc mọi người đang dùng bữa thì đoạn ghi hình được tung ra khiến mọi người bàn luận xôn xao. Đoàn Dự cũng thấy, hắn xem hết thì ngửa mặt lên trời vui vẻ thét lớn. Vận xui của ta cuối cùng cũng có người khác gánh, chúc các ngươi thành phế nhân không quá đau buồn. Sau đó hắn tự vỗ miệng mình nói nhỏ, Thái Trà lại gây nghiệp rồi. Ngay trong tối hôm đó Đoàn Dự cũng được đón vào trong trụ sở nữ nhi Hồng. Các cô gái rất hiếu kỳ khi biết có người sắp gia nhập. Lại còn là nam, mọi người muốn ra xem người này tròn méo như thế nào. Một cô gái chỉ nói, người này lần trước bao vây chúng ta cùng hội trưởng. Một cô gái khác nói, hắn làm đúng chức trách của mình thôi. Bây giờ lại được hội trưởng cùng băng thần trưởng lão lựa chọn cho gia nhập với tư cách thành viên cấp cao thì tất có chỗ hơn người. Có khi tạo chút quan hệ về sau hắn nổi lên thì lại quá có lợi. Một vị trưởng lão đi qua nói, các ngươi xì xào cái gì? Nhân tiện ta tiết lộ một chút thông tin, người này rất có thể mai sau sẽ trở thành đồng đội không thể thiếu khi băng thần trưởng lão lên cấp cao. Hai người chức nghiệp hỗ trợ nhau, thành viên trung cấp mà muốn có trang bị hoàng kim, bạch kim thì cơ hội trước mắt đấy. Nàng mỉm cười nói, dù sao bây giờ người ta còn độc thân. Hắn lại đẹp trai như thế chính ta cũng muốn thử một chút. Người này lời nói làm cho cả khu như nổ tung. Đoàn Dự bỗng chốc trở thành con mồi béo bở. Đoàn Dự đi vào biệt thự được phân phối. Thằng anh chưa chào nhưng thằng em đã chào trước. Các nàng ăn mặc phải nói là quá mát. Đoàn Dự không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Một vị trưởng lão nói nhỏ. Người mai sau sẽ rất quan trọng đối với nữ nhi Hồng. Trong biệt thự này bao gồm 10 người đẹp nhất của phía trung cấp thành viên. Mong ngươi sớm giải quyết được tình trạng độc thân. Sau đó nàng bắt tay hắn to giọng nói. Chúc ngươi gia nhập tốt vào nữ nhi Hồng. Mọi người cũng vỗ tay nào. Đoàn Dự nghiêm túc nhìn trưởng lão nói. Ngươi đối với ta tốt như thế mai sau ta có thể đi lên chắc chắn sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Nàng mỉm cười sau đó quay qua nói với mấy cô nàng trong nhà. Các ngươi thấy không, Đoàn Dự cũng là một con người có tình có nghĩa, mong các ngươi đối xử tốt với hắn. Đoàn Dự trong lòng nở hoa thầm chửi. Định mệnh ở Vũ Mộng bao nhiêu lâu cắm còn không có lại còn mang tiếng ngoan, bây giờ thì cơm. Phở đều có, các chị em mai này nhờ giúp đỡ nhiều. Một cô nàng ưỡn ngực lên nói. Yên tâm, chỉ cần ngươi đối tốt chúng ta thì đảm bảo chúng ta cũng sẽ giúp đỡ hết mình. Đoàn Dự nuốt nước miệng kéo vali vào trong thiên đường. Cách chương.